Tiếng lồng ngầm xé gió thu lại, giao ảnh tận trời bay lên, sau đó xoay quanh rơi xuống, chui vào lưng Hàng Lập và biến mất. Tại sống lưng, huyết quang nhập vào cơ thể, lập tức hiện ra một cái huyết giao đồ án, từ mơ hồ đến rõ ràng, dài vài tấc, trông rất là sống động. Lúc này quanh thân Hàng Lập huyết quang lóe ra, từ gương mặt đến cánh tay, ngón cái hiện ra huyết sắc lân phiến, trong suốt dị thường. Mà trên đầu sau một trận đau nhức cũng chui ra một cái sừng dao, đỏ đậm như máu. Bàn tay với 10 đầu ngón tay nhọn huyễn hóa ra móng tay cứng rắn dị thường sắc bén. Vừa nhìn Hạc Lập biến thân thì có 3 phần tương tự giống với nhân ảnh bị vây ở trong ma hồn trận. Chỉ là Hạc Lập vẫn còn có khuôn mặt nhân loại, trên người xuất hiện lân phiến màu đỏ trớt ác, mà hai khối đầu lâu của ma hồn thì dữ tợn dị thường, lân phiến thì màu tím. Hạc Lập thi triển Hàng Linh Phù, trong cơ thể chân nguyên dung hợp giao hồn lực, tu vi trong nháy mắt tiến vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp, cách trung kỳ chỉ bất quá một đường tơ. Hắn thả ra quanh thân linh quang thanh hồng nhị sắc, hai bàn tay đồng thời bắt được huyết ma kiếm, đem pháp lực toàn thân điên cuồng nhập vào. Huyết ma kiếm lồng lộn, sau đó tia máu bành trướng mấy trượng, phát ra mùi máu tanh gắt mũi. Mà trên trán Hàng Lập trồi ra một cái sừng màu đỏ, cũng bởi vì duyên cớ giao hồn lực toàn bộ khai hỏa, phát ra quang mang đỏ tươi chói mắt. Hàng Lập đã hạ quyết tâm, một khi đem ma hồn vây ở trong kiếm trận, quyết không thể làm cho một cổ ma tướng bên ngoài cứu ra, nếu không vạn nhất làm cho nhị ma hợp thể, vậy phiền toái có thể là rất lớn. Nhưng một ma vật độn tốc đến, căn bản không đợi được kiếm trận hợp lại, đã vọt tới trước mắt. Biện pháp duy nhất là chủ động ra tay, đem ma hồn giết chết, chỉ còn lại có một cái ma vật sẽ không phải đối thủ của quần tu phía sau đang chạy tới. Mặc dù vận dụng huyết ma kiếm hậu hoạn không nhỏ, có thể làm cho chân nguyên tổn hao nhiều, nhưng hắn trong lòng đã nghĩ kỹ, toàn lực diệt sát cổ ma này, sau đó lập tức độn rời xa khỏi hiểm địa, không hề trộn lẫn cùng quần tu để tránh tu vi đại giảm. Hắn độc lập giải quyết một con ma vật, nói vậy thì các tu sĩ khác cũng không có gì mà có thể trách được hắn. Nhưng giờ phút này, huyết ma kiếm giống như động không đấy, trong nháy mắt cắn nuốt quá nửa linh lực của Hàng Lập. Huyết sắc kiếm quang lóe ra bất định, chừng 6-7 trượng, linh khí tụ tập mạnh mẽ, chính Hàng Lập cũng âm thầm giật mình. Ma hồn trong kiếm trận thấy tình hình này, nhìn chăm chăm vào kiếm quang, trên khuôn mặt lại dần dần lộ ra một vẻ sợ hãi. Ngươi muốn tìm cái chết hả? Nhân loại tu sĩ sao lại bất chấp hậu quả mà khu xử thánh khí của thánh giới chúng ta chứ? Ngươi muốn bị ma hóa sao? Ma hồn rút cuộc không nhẫn nại nổi nữa, hai khối đầu lâu đồng thời lớn tiếng quát. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, chỉ là tiếp tục rót linh lực vào trong kiếm, căn bản không để ý tới việc này. Ma hồn nhất thời trong lòng giận dữ, nó cũng biết đối phương là có chủ tâm muốn lấy tánh mạng của nó. Lúc này, trên khuôn mặt của nó vẻ lo lắng hiện ra, đột nhiên tia máu chợt lóe, lại giơ tay chém xuống chính cánh tay của mình. Miệng vết thương bóng loáng như gương, một giọt máu tươi cũng không có lưu ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng cánh tay cục rơi xuống, trong nháy mắt đã sớm bị tay kia ôm ở trong tay. Sau đó há mồm, phun ra khẩu máu huyết, trong miệng đồng thời truyền ra cổ chú ngữ trầm thấp. Cánh tay cục kia lập tức quang mang lưu chuyển, huyết quang chớp động, sau một trận vặn vẹo lại hóa thành một cái giống như huyết ma kiếm. Kiếm này bạch cốt lân lân, trải rộng ma khí đen nhánh, huy động một chút ma khí phóng nhẹ nhẹ lên cao. Ma hồn đem kiếm này hướng trước người chém một cái, đem ma khí ở trong cơ thể hướng vào kiếm rót vào. Trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang màu đen, nhanh chóng bành trướng. Hàng Lập nhìn thấy vậy có chút ngoài ý muốn, đồng thời đối với sự âm độc mà rùng mình. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn tự tàn biến hóa ra kiếm có uy lực gì, nhưng rõ ràng thủ đoạn này không phải là chuyện đùa, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Tâm niệm chuyển động một chút, hắn đình chỉ rót pháp lực vào, hai tay cầm kiếm đem huyết ma kiếm rung lên, nhắm ngay ma hồn trong trận hung hăng một kiếm chém tới. Hắn cũng sẽ không để đối phương có cơ hội đem uy lực cốt kiếm phát huy cực hạn, lập tức phát động công kích. Hơn 10 trượng huyết sắc kiếm quang vô thanh vô tức trảm ra, lạnh lạnh hướng vào trong kiếm trận mà đè xuống. Kiếm quang chưa tới, ma hồn đã bị khí tanh máu bao phủ, trong kiếm trận không gian chấn động, thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến hình, mọi nơi đồng thời vang lên thanh âm ong ong. Ma hồn trong lòng hoảng sợ, tình hình này xuất hiện rõ ràng là đã đem kiếm này phát huy đến mức tận cùng, mà nó nếu không có nhớ lầm thì cái ma giới thánh khí bọn họ, nhân loại tu sĩ tự hồ không có khả năng chém ra nhiều hơn phân nửa uy lực, điều này chẳng lẽ cùng đối phương mới vừa rồi biến thân là có quan hệ gì sao? Ma vật này mặc dù đã có kinh nghiệm sau khi trải qua thượng cổ đại chiến, nhưng cũng không biết là sau này tu sĩ của nhân loại lại nghiên cứu ra Hàng Linh Phù, cho nên cũng một đầu mờ mịt. Bất quá lúc này tánh mạng nguy ngập,

chỉ vặn vẹo trong chốc lát rồi bình yên vô sự. Khuôn mặt của nàng hiện lên một tia uể oải, mà Hàn Lập ánh mắt chớp động không ngừng, chẳng biết đang xem xét cái gì. Tiểu tử à, ngươi nghĩ đến dở cái không gian này hả? Quả thực là việc nằm mơ giữa ban ngày đó. Đại diện thần quân thấy Hàn Lập một kích không hiệu quả, không khỏi lười biếng nói: Ồ, vậy xem ra tiền bối biết làm sao để ra ngoài rồi, cũng phải xin tiền bối chỉ giáo một lần đó. Hàn Lập nghe vậy không có tức giận, trái lại trong lòng vui vẻ, mở miệng hỏi: Muốn từ đây ra ngoài á, trước tiên phải suy nghĩ cẩn thận chính mình tiến vào nơi đây như thế nào. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi cùng con cổ ma toàn lực đánh một cái là có thể tùy tiện mở ra không gian khe hở rồi tiến vào trong không gian khác sao chứ? Đại diện thần quân cười lạnh rồi nói: Ý của tiền bối là... Hàn Lập sắc mặt thoáng động, chần chừ hỏi một câu. Rất đơn giản thôi, không gian tàn hại này nguyên bản trải qua một phen kinh biến mới miễn cưỡng được bảo lưu lại. Trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu đã bên bờ vực của sự hủy diệt rồi. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó, cái vách tường bị ngươi đánh một nhát đã lay động không ngừng. Mà theo cổ thư ghi lại, cái vách tường của không gian này có màu vàng xám ảm đạm, chính là điểm báo trước của sự bất ổn của toàn bộ không gian này. Quá nữa là đòn đánh của ngươi, tại nhân giới đã may mắn kích trúng điểm yếu của cái không gian này, lúc này mới phá vỡ không gian đến nơi đây đó. Đại diện thần quân dị thường bình tĩnh phân tích. Điểm yếu nhất hả? Ta cùng Ngân Nguyệt cũng đã tìm kiếm qua mỗi một chỗ trên vách tường rồi, cũng không có phát hiện chỗ nào quái dị cả. Hàn Lập im lặng trong chốc lát mới chậm rãi hỏi lại một câu. Đúng là ngu xuẩn mà, cái điểm yếu nhất của không gian này đều không phải ở bốn bức tường, mà là tại bất kỳ cái điểm nào trong không gian này cũng có thể gặp được. Người chỉ hướng bốn vách tường kiểm tra, tự nhiên là không có phát hiện được gì rồi. Hơn nữa không gian đã chính thức bất ổn, hơn phân nửa cái điểm yếu này đã chạy loạn trong toàn bộ không gian này rồi. Các người hảo hảo tìm kiếm lại một chút, hẳn là không khó phát hiện ra đâu. Đại diện thần quân trong lời nói mang theo một tia châm biếm, nhưng đã chỉ ra những điểm trọng yếu của vấn đề. Bất kỳ điểm gì trong không gian sao? Hàn Lập vừa nghe lời này, nhất thời giật mình đứng lên. Hắn dù sao tu vi còn thấp, đối với lý giải về tri thức không gian, tự nhiên không có khả năng cùng lão quái vật sống ngàn năm đại diễn thần quân đánh đồng được. Nhưng qua một lần nhắc nhở của đối phương cũng lập tức hiểu rõ. Lúc này Hàn Lập nhắm hai mắt lại, đem thần thức cường đại phóng xuất, bắt đầu tìm kiếm từng chút một trong toàn bộ không gian. Thời gian trì hoãn cũng không có dài, chỉ chừng thời gian uống một chén trà liền tìm thấy một cái muốn tìm. Hàn Lập cũng không có đứng dậy, thân hình linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vòng bay tới giữa một bức tường. Hào quang sau khi thu liễm, thân hình của Hàn Lập lộ ra, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào một điểm trên cao, chừng 5-6 trượng, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lam quang chớp động. Nơi này thoạt nhìn hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong mắt của Hàn Lập lại mơ hồ có một lam sắc quang diễm nhàn nhạt tồn tại ở đó, chỉ nhỏ bằng hạt gạo, hình dáng mơ hồ ảm đạm. Dùng thần thức cẩn thận cảm ứng, phụ cận còn phát ra linh khí ba động cực kỳ yếu ớt nữa. Xem ra chính là nơi này. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, suy nghĩ một chút, bàn tay vừa lật, một thanh huyết sắc tiểu kiếm từ trong lòng bàn tay hiện ra. Thế nào, ngươi muốn sử dụng kiếm này hả? Thanh âm của đại diện thần quân tràn ngập ý cổ quái. Không sai, mục kích lúc trước ta rất rõ, cho dù tìm được điểm yếu, bằng dùng bổn mạng pháp bảo của ta mà đánh một kích, dù luận thế nào cũng không có khả năng phá vỡ được bức tường này. Lấy lực phá hoại đơn thuần mà nói, tự nhiên thanh huyết ma kiếm này uy lực lớn nhất. Ta tạm thời thử thêm một lần nữa vậy. Hàn Lập bình tĩnh nói. Ta khuyên ngươi không nên hao tổn nguyên khí. Người lúc trước có thi triển bí thuật cổ quái kia, làm tu vi của mình tăng lên, lại cùng một kích của ma hồn mới trảm mở được không gian liệt phùng này. Với người hiện tại, cảm giác có khả năng đồng dạng làm được chuyện đó sao chứ? Biện pháp duy nhất của ngươi bây giờ là lại nhanh chóng đem tu vi tiến cấp đến Nguyên Anh trung kỳ, sau đó lại dùng cái phù kia cùng với huyết mặt kiếm, như vậy còn có vài phần có khả năng khai mở cái vách tường ra. Đại diện thần quân không khách khí mà nói. Tiến cấp đến Nguyên Anh trung kỳ, cái này cũng không phải là chuyện nhất thời. Cho dù nơi đây linh khí nồng đậm dị thường, lại có linh đan phụ trợ, tiến dài đến Nguyên Anh trung kỳ cũng muốn 20-30 năm khổ công mới có khả năng được. Hàn Lập trong lòng rùng mình, giật mình nói. Trong 20-30 năm, cái không gian này cũng sẽ không sụp đổ được, ngươi sợ cái gì chứ? Nếu lỡ ngoại giới tu luyện, lấy thực chất tồi tệ của ngươi, không có 100 năm thời gian, đến cái ý niệm tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ cũng đừng có mơ tới nha con. Đại diện thần quân hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với lòng tham của Hàn Lập có chút bất mãn. Hàn Lập trên mặt thần sắc âm u bất định hẳn lên. Đan dược nơi này của hắn tự nhiên chính là Giáng Vân Đan. Có đan dược này tương trợ, hắn mới nắm chắc được trong 30 năm tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ đại viên mãn. Sau đó mới có thể đánh sâu vào bình cảnh.